tùy theo đối tượng mà tâm ta suy nghĩ và cảm nhận không giống nhau. Khi thiền giả quan sát tâm mình hoài sẽ hiểu tâm làm gì, tâm sinh hoạt như thế nào. Tướng của sự thực tập rất quan trọng, tương tự như chuyện buôn bán, chuyện làm ăn, chuyện học hành. Học hỏi, làm hỏi mới giỏi. Học làm đều đặn sẽ có trở mạnh. Nhờ thứ này người ta trở nên thuần thục, tinh xảo, có thể làm bất cứ điều gì và làm một dễ dàng tự nhiên. Đó là bản chất tự nhiên của pháp bảo. bản chất thầy đưa đến năng lượng bản này đưa đến sức mạnh năng lượng pháp bảo, sức mạnh pháp bảo vượt trội, hùng mạnh hơn năng lượng và sức mạnh của cá nhân. Vì vậy, tại sao phải tập chánh niệm cho có tướng? Khi tướng đã có, chúng ta sẽ tiến bộ. Không có tướng, thiền tập trở nên khó khăn, không tiến thêm một chút nào. Tướng của phiền não rất mạnh, ngược lại tâm thiền niệm định tuệ quá yếu ớt. Vì vậy phải tập hoài, tập liên tục. trước tiên phải thấy thánh niệm có tướng, sau đó trí tuệ có tướng, càng thật nhiều tướng này mỗi lúc mỗi mạnh thêm lên. Hành giả đừng quên mình, chỉ hay biết, chỉ tự nhắc nhở, nhớ sống trong hiện tại. Thiền tứ niệm xứ không tạo ra cái gì, thiền là diễn trình học hỏi, nên hành giả không cần phải chú tâm nhiều quá. Chúng ta không muốn kinh nghiệm một cái gì, chỉ cố gắng duy trì sự hay biết từng giờ và từng phút. Hãy để cho các hiện tượng tự nhiên vận hành. cái gì đang xảy ra là kinh nghiệm, là đối tượng hay là các hiện tượng tự nhiên, các hiện tượng thiên nhiên. Chúng ta không kiểm soát gì, chúng ta sống trong hiện tại với sự thông minh, với tâm cảnh thức. Thức tỉnh nhận biết sáng suốt, thích thú, thư giãn và thoải mái. Nếu không mong điều gì, tâm bạn sẽ thư thái. Tâm biết đối tượng một cách tự nhiên, không quá chú tâm. Không mong gì tâm an lạc, tâm thư giãn. Không cố gắng tìm kiếm một điều gì, không cố gắng thấy cho được đối tượng. Đối tượng rõ, hành giả biết. Đối tượng mờ, chúng ta cũng biết. Biết rõ, biết mờ, thế là đủ rồi. Hãy kiểm tra xem thân có căng thẳng hay không. Chúng ta cần bao nhiêu sức và hành giả đã dụng sức như thế nào? Chúng ta không muốn gì, không ghét, không chống lại cái gì. Chúng ta không lo về bất cứ điều chi cả. không tánh né, không lo sợ, không âu lo, vì không gì hết nên tâm được tự do giải thoát. Vì chúng ta nhận biết như nó là, biết như nó là, nên sẽ hiểu như nó là. Cái gì xảy ra chỉ vừa xảy ra, không có vấn đề gì cả. Hành giả không cố gắng xét đoán, hành giả không cố gắng tự đồng hóa. Cái gì như thế nào chúng ta sẽ hiểu đúng như nó là. nghe chỉ là nghe, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm giác chỉ là cảm giác, cảm xúc chỉ là cảm xúc, đối tượng chỉ là đối tượng, đối tượng mới, tâm mới, kinh nghiệm mới. Thiền tập bất cứ lúc nào giờ nào lúc nào cũng là thiền tập, giờ thiền tập. Chỉ hay biết đối tượng, mọi thứ đang sanh khởi, chúng sanh lên để làm công việc của chúng. bất cứ cái gì đang xảy ra vào lúc này là những hiện tượng tự nhiên, là đối tượng, là pháp bảo. Hành giả có muốn điều gì không? Có mong cầu gì không? Hãy suy nghĩ về pháp hành. Hãy suy nghĩ về sự thực tập. Suy nghĩ xem phải tập, phải thiền như thế nào. Đừng mong cầu một điều gì khi chúng ta thiền tập. Đừng xét tốn kinh nghiệm của bạn. Không chống lại bất cứ điều gì. Không muốn một điều gì biến mất. Hành giả không tạo ra một cái gì. Hãy sống trong phút giây hiện tại. Cảm giác khó chịu, cảm giác dễ chịu cũng vậy thôi, cũng chỉ là kinh nghiệm, chúng chỉ là đối tượng. Tâm bạn đang ở đâu? Có chắc là đang chánh niệm hay không? Chánh niệm về cái gì? Quan sát được bao nhiêu đối tượng? Tâm bạn có đang làm việc? Tâm bạn có đang ghi nhận các đối tượng khác nhau hay không? Hiện bây giờ tâm không ham, tâm không ghét, tâm không có gì âu lo, ăn bây giờ, lúc yên ngủ, ăn bây giờ, được tự do.